Vạn thần hệ thống, khuynh đảo vũ trụ, chương 18, Phản xuyên, góc truyện audio.com, tác giả, họa thiên, u, Lam Hàn Kỳ cho đến lúc xuống xe vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Quý Đoạn Nhiêu hôn cô, rồi nói cái gì đó. Nhưng quan trọng hơn, anh ta đồng ý làm kim chủ của cô, như vậy sẽ tiết kiệm được khoản tiền nho nhỏ. Thần chủ, dạo này ngài chút, Lam Hàn Kỳ dầu dĩ thở dài, tựa lưng vào gốc cây nhìn lên trời. Ngươi nói đúng, ta có chút gì đó không đúng. Dạo này ngài có gặp Phạm Thiên Tuyết? Lam Hàn Kỳ hơi nghĩ chút rồi lắc đầu. Không có, từ lúc về đến giờ, ta chưa gặp cô ta bao giờ. May mắn, vạn thần bật thiết bị cảnh báo cấp SSS, đỉnh cao của Ngụy Bạch Liên Hoa là, Lam Hàn Kỳ hơi sửng sốt. Mặt lại sớm trở lại như cũ, là hắc hóa đến trình độ thượng thừa. Đúng, đỉnh cao của Phạm Thiên Tuyết chính là khi Hoàng Quý Phi. Phạm Tuyết Nhi, Hoàng Quý Phi thịnh sủng của Hoàng Thiên Triều xuyên qua. Lam Hàn Kỳ gật đầu, mặt vẫn bình thường, mở thông tin chi tiết. Một bảng thông tin chỉ có ngắn ngủi mấy chữ nhưng được tô đậm bằng son đỏ. Phạm Tuyết Nhi, Hoàng Quý Phi thịnh sủng của Hoàng Thiên Triều xuyên vào thân thể của Phạm Thiên Tuyết. Nguyên nhân cụ thể là do hai nữ nhân này phát sinh quan hệ với nam nhân cùng giờ cùng tháng cùng năm khiến không gian mở ra một lỗ hổng hồng phấn. Tuy nhiên, Hoàng Quý Phi hiện giờ đã là Thái Hoàng Phi, không tuổi trẻ, không sắc đẹp, chỉ nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, và sau khi xuyên vào thân thể của Phạm Thiên Tuyết, hai người liền cùng cộng hưởng thân thể. Lam Hàn Kỳ phất tay một cái, bảng thông tin biến mất, tìm kiếm một chiếc ghế đá, hơi nhíu mày nói, hệ thống quân, có phải như vậy sẽ là, Phạm Tuyết Nhi cùng Phạm Thiên Tuyết hợp tác lại đối phó với ta không? Đúng vậy, thần chủ nên nhớ, Phạm Tuyết Nhi là dạng người gì? Nàng ta trình độ Bạch Liên Hoa chính là thượng thừa, còn Phạm Thiên Tuyết trình độ gì? Cô ta năm nay mới 20 tuổi nhưng trình độ Bạch Liên Hoa cũng chẳng kém gì. Và thần chủ, ngài cũng nhớ nguyên nhân vì sao kiếp trước Lam gia sụp đổ. Huyết chảy thành sông, thần chủ táng thân trong biển lửa. Hiếm khi thấy hệ thống nhà mình nói một lúc nhiều như vậy. Lam Hàn Kỳ cũng phá lệ cười mấy tiếng khe khẽ. Ngươi nói đúng, hệ thống, ta dù sao vẫn nên cẩn thận. Mấy ả trình độ đã đủ giết chết mấy chục Lam Hàn Kỳ ngu ngốc. Nhưng hệ thống, người yên tâm, dù là hai người Bạch Liên Hoa trình độ thượng thừa đó có hợp lại thì sao? Để xem mấy ả có thể thắng được Lam Hàn Kỳ ta không? Vẫn là thần chủ nói đúng, dù sao vẫn nên cẩn thận. Các thần vừa bật cảnh báo cấp SSS, Lam Hàn Kỳ gật đầu, trong lòng nghi hoặc không thôi. Cuối cùng vẫn hỏi hệ thống thông thiên địa kia. Hệ thống, dạo này ký ức của ta hơi đứt đoạn, đầu thỉnh thoảng có chút. Ngài nên vào thịnh thế phồn hoa tiếp tục trò chơi, thịnh thế phồn hoa không hại. Ngược lại còn giúp rất nhiều cho thần chủ. Lam Hàn Kỳ gật đầu, đeo khẩu trang lại, đi bộ dọc đường về. Sự việc hệ thống nói khiến cô có chút đau đầu. Cũng không nghĩ tới bản thân trùng sinh thôi mà khiến cho sự việc thay đổi đến chóng mặt. Dù sao vẫn cảm thấy Phạm Thiên Tuyết thật đáng thương, là thân thể của mình mà phải chia sẻ cho một người khác. Xét cho cùng, Lam Hàn Kỳ cô cũng rất mong chờ cái ngày mà cô chỉ là người qua đường đổ thêm chút gia vị. Còn lại nhìn xem hai cái Bạch Liên Hoa xé rách mặt nhau ra. Không nghĩ tới, những ngày sau còn chút thú vị. Thần chủ, thiên vận của Phạm Thiên Tuyết đang đột biến, gần như trở thành thiên địa sủng nhi. Lam Hàn Kỳ bĩu môi, nhìn xe cậu qua lại tấp nập, cũng đúng thôi, Phạm Tuyết Nhi có thiên vận không kém thậm chí là còn hơn Phạm Thiên Tuyết. Nhất là qua lâu ngày, Phạm Tuyết Nhi đã hấp thụ không ít đế vương khí trên người Hoàng Thiên Đế. Khi linh hồn xuyên qua, hai người nghiễm nhiên cộng lại, thiếu chút trở thành thiên địa sủng nhi. Sao ngài biết rõ vậy? Lam Hàn Kỳ day day chán. Đột nhiên cảm thấy hệ thống dạo này hơi nhiều chuyện, ngươi cũng nên nhớ ta là Bách Thuế Vi Kỳ cùng với kinh nghiệm sống bao lâu rồi. Hệ thống khinh bỉ, lặng im hồi lâu, nó phát hiện ra thần chủ nhà nó nói dối không chớp mắt. Cách chương.